thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 139, đem cá cho người, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Nhưng mà làm Tiêu Vân không thể tưởng được chính là, Dương Lâm vậy mà chỉ là người thứ nhất đến, đằng sau lại lục tục tới thêm một ít người, cái gì Quan Tam Thúc, Trương Lục Thúc vân vân và Mây Mây, họ đều là trụ cột Mai Thôn, bối phận đều rất cao, đương nhiên, bối phận cao nhất là cái vị chưa có tới kia chính là Từ Lão, bởi vì ngươi thỉnh hắn đến, hắn cũng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, cho nên Hàn Nghệ cũng không có mời Từ Lão. Trôi qua nửa ngày, dân chúng trong cái thôn này của Hàn Nghệ đã muốn ngồi đầy người trong phòng khách lớn, Hùng Đệ Tiểu Dã bị ép chỉ có thể ngồi ở trước cửa. Tất cả mọi người xôn xao tò mò nhìn Hàn Nghệ, vừa rồi bọn họ vừa mới ăn xong điểm tâm, Hùng Đệ liền đến thăm, nói Hàn Nghệ mời họ tới đây ngồi, nói có việc thương lượng. Bởi vì địa vị Hàn Nghệ bây giờ đã khác, là người có tiền nhất trong thôn, cũng thường hay mời mọi người ăn cơm, hơn nữa hôm qua lúc Hàn Nghệ ẩu đả Tần Vũ cũng có người thấy được, nhưng bọn họ cũng không nhận ra Tần Vũ, chỉ thấy đối phương ăn mặc hoa lệ, nghĩ đến chắc là cũng có lai lịch, trong lòng phi thường tò mò, cho rằng Hàn Nghệ tìm bọn họ đến đây là vì việc này, vì vậy liền chạy tới. Người đến đông đủ xong, Hàn Nghệ bưng chén trà kính hướng mọi người. Từ khi cha ta qua đời, nhờ nhận được các vị thúc thúc chiếu cố, Hàn gia ta mới có thể gắng gượng vượt qua đoạn thời kỳ gian nan nhất, đối với chuyện này ta vẫn luôn mang lòng cảm kích, lúc này vừa sáng sớm không tiện uống rượu ta liền dùng trà thay rượu kính các vị một ly. Mọi người nhìn nhau một lúc, lời này nói có chút đột ngột, họ đều mờ mịt bưng lên chén trà trên bàn uống một hớp nhỏ. Dương Lâm nói, Tiểu Nghệ có phải là xảy ra chuyện gì không? Ngược lại không có xảy ra chuyện gì cả. Hàn Nghệ mỉm cười tiếp tục nói. Chỉ là ta muốn đi ra ngoài sông Sáo, đi kiến thức Trường An một chút. Tiểu Nghệ, ngươi muốn đi Trường An? Quan Tam Thúc cả kinh. Hàn Nghệ gật đầu nói. Các vị hẳn là biết cha ta vẫn một mực hy vọng ta có thể trở nên nổi bật, ta rất yêu Mai Thôn, cũng có thói quen ngồi ở nơi đây trải qua cuộc sống thanh tịnh đạm bạc, nhưng mà ta cảm thấy ở cái tuổi này của ta còn chưa có tư cách hưởng thụ cuộc sống an nhàn, cho nên ta muốn thừa dịp tuổi còn trẻ đi ra ngoài sông Sáo, xông ra một phen sự nghiệp cũng để an ủi vong linh cha ta trên trời. Mọi người gật gật đầu, ai mà không muốn xông ra một phen thiên địa, lời này của Hàn Nghệ cũng không khó giải thích. Dương Lâm cười nói, tốt tốt tốt, nếu Hàn Huynh cũng có thể nghe được ngươi nói những lời này, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dương Nhị nói không sai, Tiểu Nghệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Tiểu Nghệ, mặc kệ ngươi đi đâu, ngươi đều là người Mai Thôn chúng ta. Nhất định phải nhớ rõ thường xuyên trở về đó. Tất cả mọi người phi thường tán thành, tỏ vẻ ủng hộ Hàn Nghệ tương lai nếu có tiền đồ, Mai Thôn bọn họ cũng thơm lây nha. Hàn Nghệ nghe vậy trong lòng thoáng cảm động, gật đầu cười nói. Đa tạ các vị thúc thúc ủng hộ, mọi người yên tâm, tương lai ta khẳng định sẽ còn trở lại. Nói đến đây, hắn dừng một chút ho nhẹ một tiếng, nói. Kỳ thật hôm nay ta gọi mọi người tới, ngoài việc này ra, còn có một việc muốn cùng các vị thúc thúc thương lượng một chút. Đoàn người đều nhìn về phía Hàn Nghệ. Hàn Nghệ nhẹ nhàng thở dài nói, Mai Thôn vị trí hẻo lánh có thể nói là, góc truyện audio.com, ngăn cách với bên ngoài, thôn dân Mai Thôn chúng ta cũng là ngày qua ngày, năm này qua năm nọ tự cung tự cấp. Cái này rất tốt bởi vì kể từ đó, sẽ không xuất hiện quá nhiều mâu thuẫn cùng phiền não, chúng ta chỉ cần tự quét tuyết trước cửa là được rồi. Mấy ngày nay, ta tương đối không yên phận, thường thường ra ngoài chạy mua bán. Cũng bởi vậy mang tới cho Mai Thôn rất nhiều phiền toái, đối với chuyện này ta cảm thấy rất có lỗi. Tiểu Nghệ, ngươi, Dương Lâm vừa mới nói ba chữ, đã bị Hàn Nghệ đưa tay cắt đứt. Nói, nhị thúc ngài trước hãy nghe ta nói hết, Dương Lâm sững sờ, lại nghe Hàn Nghệ tiếp tục nói. Vâng, thật sự của ta chọc ra không ít phiền toái, cũng chịu không ít khổ, nhưng mà ta được đến rất nhiều tài phú, cuộc sống của ta trở nên càng thêm tốt hơn, ta từ phòng nhỏ chuyển vào phòng lớn, tiền ta kiếm được trong đoạn thời gian ngắn này, còn hơn xa cha ta trồng trọt 10 năm, ta có thể nếu không có việc gì thì đi đệ nhất lâu ăn bữa cơm, quần áo bị hư cũng không cần may may vá vá, đổi một bộ mới dùng là được. Nói đến đây, ánh mắt của hắn quét qua cười nói. Ta nói những cái này không phải muốn khoa trương chính mình lợi hại đến cỡ nào, mà là muốn nói rõ một điểm, chính là cuộc sống tự cung tự cấp tuy có ưu điểm của nó, nhưng cũng có khuyết điểm không thể bỏ qua, hơn nữa cái khuyết điểm này là chí mạng, ai lại cam nguyện phải trải qua cuộc sống căng thẳng, ai mà không muốn có tiền, nhưng nếu ngươi không đi cố gắng, tiền này sẽ không bao giờ tới, mặt khác nếu ngươi đã cố gắng, nhưng thứ lấy được xa xa không bằng cái giá phải trả, thì ta nghĩ chúng ta nên làm ra một ít thay đổi rồi. Thay đổi, bọn Dương Lâm đều có vẻ sững sờ, bởi vì bọn họ đã quen thuộc cuộc sống tự cung tự cấp này, cuộc đời của bọn họ từ một khắc sinh ra cũng đã chú định rồi, người đột nhiên gọi họ thay đổi, họ hoàn toàn nghe không hiểu, càng thêm không hiểu làm thế nào thay đổi. Không sai, Hàn Nghệ gật gật đầu, nói. Mai thôn sở dĩ tồn tại, đều là vì Mai Hà, là Mai Hà thai nghén chúng ta, là Mai Hà sáng tạo ra Mai thôn, là Mai Hà dung dưỡng một mảnh thổ địa này, nhưng mà thiên địa đôi khi mưa gió thất thường, nếu như vĩnh viễn đều mưa thuận gió hòa ta đây sẽ không phản đối, nhưng đó là chuyện không thể nào, trong lòng chúng ta hẳn đều minh bạch vấn đề là ở chỗ này, một khi có thiên tai gì đó, chúng ta căn bản bất lực đi đối mặt chờ đợi chúng ta chính là tử vong, loại cuộc sống hoàn toàn dựa vào ông trời này có quá nhiều biến số. Dân chúng huyện Thanh Khê chính là ví dụ tốt nhất, huyện Thanh Khê là nơi giao thông yếu đạo, hoàn cảnh địa lý thập phần tốt, ngày bình thường dân chúng chỗ đó so với chúng ta còn giàu có hơn nhiều, nhưng một hồi lũ lụt lại đem hết thảy cuốn đi rồi, bọn họ căn bản không có đủ vốn liếng để chống đỡ trận tai nạn này, không phải bọn họ không cố gắng, chỉ là bọn họ ngày thường không chịu nghĩ nhiều đến tình huống như vậy, đồng dạng, nếu như ngày nào đó Mai Hà xuất hiện lũ lụt chúng ta nên làm gì bây giờ? Chỉ có thể đi cầu quan phủ mở kho cứu nạn thiên tai, nhưng nếu như quan phủ không mở kho thì sao? Chờ chết, chúng ta tựa hồ còn có thể làm gì nữa không? Đoàn người nghe thế liên tiếp gật đầu, cái Mai thôn này cũng không phải chưa trải qua lũ lụt nhưng cũng chưa bị lũ lụt quá lớn, ai ai cũng có trở ngại giống nhau, trải qua cuộc sống phi thường gian nan, ngồi tại đây ai cũng có thời kỳ ăn bữa nay lo bữa mai. Nhưng, gocchuyenaudio.com, dù vậy, bọn họ lại có thể làm gì được đây? Dương Lâm hỏi, vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm như thế nào đây? Hàn Nghệ cười nói, đi ra Mai thôn, đi sáng tạo tài phú, đơn giản mà nói, chính là đi buôn bán. Buôn bán, chúng ta chưa bao giờ làm mua bán nha. Đoàn người đều vỗ đùi than thở, cái buôn bán này quá khó ta cũng không dành cái này. Các vị không đi làm sao biết làm không được? Hàn Nghệ nói, kỳ thật các ngươi không phải làm không tốt mà là không có ý nghĩ này, các ngươi hiện tại cũng biết chơi mặt trược mà phải không? Mấy người ào ào gật đầu, nhưng cũng không rõ vì sao Hàn Nghệ sẽ nói như vậy. Hàn Nghệ cười nói, vậy không biết các vị thúc thúc cảm thấy chơi mặt trược chơi hay không? Cái trò mặt trược này ngược lại rất thú vị nhanh, đám Dương Lâm vừa nghe đến chơi mặt trược liền nhiệt tình, lập tức nở nụ cười. Hàn Nghệ nói, cái trò mặt trược này thú vị thật sự là không cần nhiều lời rồi, nhưng mọi người chỉ biết chơi, mà không có phát hiện trong đó ẩn chứa tài phú. Chơi mặt trược đã lâu như vậy, nhưng ta chưa bao giờ thấy ở bên ngoài có người chơi trò này. Trương Lục Thúc nói, ý của ngươi là, để cho chúng ta mang trò mặt trược bán ra bên ngoài. Chỉ đơn giản như vậy đó, Hàn Nghệ hai tay giang ra, nói, ta vừa mới làm ra trò mặt trược các ngươi liền tranh nhau vào chơi. Có thể thấy được cái trò mặt trược này là một sản phẩm vô cùng hấp dẫn, vì thế, nếu như các vị cầm trò mặt trược ra ngoài bán, nhất định sẽ có người mua, kể từ đó tiền không phải đã tới tay rồi sao? Còn có những cái bàn này, giường này, băng ghế này, thậm chí còn có cái phương pháp lắp phòng này, cũng có thể sáng tạo ra tài phú, hơn nữa nó căn bản không cần tiền vốn gì, kiếm chút gỗ đến làm là được rồi. Cái này so với bán củi còn muốn lợi nhuận hơn, chỉ là các ngươi không nghĩ tới mà thôi. Lời này vừa ra trong đầu đám người Dương Lâm linh quang lóe lên, tựa hồ phát hiện một con đường đi thông thế giới khác. Hàn Nghệ nói, Mai thôn chúng ta trong một năm chỉ có hai mùa bận rộn nhất, một là mùa xuân, hai là mùa thu, nhưng mùa hạ cùng mùa đông đều tương đối rảnh rỗi giống nhau, nếu như các vị thúc thúc muốn kiếm thêm. Có thể nhân lúc rảnh rỗi đi làm một ít mua bán, như vậy sẽ tương đối được bảo đảm cuộc sống hơn một chút. Tiêu Vân ngồi ở một bên đột nhiên nói, nhưng món đồ mặt trược này, một khi ra khỏi Mây thôn, sẽ lập tức sẽ bị người ta làm hàng nhái. Không thể tưởng được nữ nhân này còn có chút suy nghĩ. Hàn Nghệ cười nói, nàng nói không sai, nhưng người thứ nhất làm chắc chắn sẽ được lợi nhiều nhất, chúng ta trước tiên có thể dùng gỗ làm đồ chơi mặt trược chờ bọn họ bắt trước, chúng ta có thể đổi sang dùng tài liệu tốt hơn, còn có cách chơi, chúng ta có thể tăng thêm vài lá bài mới, thay đổi cách chơi, nói tóm lại, chúng ta vĩnh viễn đi trước bọn họ một bước, kẻ ăn thịt vĩnh viễn là chúng ta, ăn canh vĩnh viễn là bọn họ. Bọn Dương Lâm đưa mắt nhìn nhau, cách chương.